Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 137, vô đề. Rồng lửa đốt mâm cố sự dẫn tới xuất bản thương môn lòng người bàng hoàng. Chỉ lo này phát tài đại kế liền như vậy đoạn tuyệt. Nhưng trong lúc nhất thời rồi lại bó tay toàn tập liền trầm thành quan phủ đều đối với này không? Thể làm gì, bọn họ này chút xuất bản thương nhân lại có thể thế nào? Bọn họ liền ngay cả dưới cờ tác giả ngừng có chương mới đều không có biện pháp chút nào tam sinh. Thạch là bút danh không có đăng ký mới có thể tìm xạ thủ thay thế chấp bút đối với cái kia chút bút. Danh đăng ký quá rồi lại thường xuyên ngừng có chương mới các tác giả. Cũng chỉ có thể mỗi ngày thắp hương bái ngày cầu khẩn thiên đạo rồng lửa sớm ngày thiêu chết không. Theo thời gian đổi mới tiện nhân, mà làm xuất bản liên minh thứ ba phần khẩn cấp chế tạo gấp gáp nguyên thủy mâm ngọc bị thiên hỏa thiêu hủy thời gian, phần lớn xuất bản thương kỳ thực liền đều bỏ qua hy vọng. Thế nhưng theo sự tình càng ngày càng truyền lưu rộng khắp, làm cố sự truyền vào đặc biệt người lỗ tai thời gian, liền nhất thời đưa tới không vui. Trầm Thành thành chủ Trầm Nhược Thạch trưởng tử, bây giờ đại diện phó thành chủ, chủ quản Trầm Thành trong ngoài 72 trận Trầm Tử Quỳnh, liền đối với rồng lửa đốt mâm điển cố khịt mũi con thường. Ở trường hợp công khai liền phát biểu bác bỏ ngôn luận. Chuyện cười, thật có cái gì thiên đạo rồng lửa, này Trầm Thành hộ thành đại trận há có thể không có phản ứng. Ta đây mấy ngày vẫn tọa trấn trong trận, mảy may bé nhỏ biến hóa đều không gạt được ta hai mắt. Đừng nói thiên đạo pháp tắc biến hóa loại này biến cố trọng đại. Cho dù có người cải trang dịch dung thành du họ Thanh năm ý đồ hỗn vào trong thành ta đều sẽ ngay lập tức phát hiện. Vì lẽ đó các ngươi nói cái gì rồng lửa đốt bàn căn bản là lời nói vô căn cứ. Thậm chí là đang ô miệt công tác của ta thái độ cùng năng lực làm việc. Ta xem chuyện này từ đầu đến đuôi liền là thương nhân cố làm ra vẻ bí ẩn. Chế tạo đề tài sao thôi. Rồng lửa đốt bàn, a hát, chờ đốt trên 7, 8 lần, cũng không biết cái kia phá tiểu thuyết có thể bán ra cái gì thiên giới. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên xuất bản liên minh rất lớn tiếng vọng. Một phương diện, liên minh hội trưởng Triệu Khải nghiêm túc thanh minh cái gọi là đề tài lẫn lộn mới là lời nói vô căn cứ, thuần túy là một số nhân viên chính phủ đẩy chút trách nhiệm mượn miệng. Xuất bản liên minh có đầu đủ lý do cùng chứng cứ chứng minh hết thảy đều không phải người làm. Điểm này có thể từ quan phủ rất nhiều thăm dò án kiện đại sư cung cấp chứng minh. Một phương diện khác, Triệu Khải thì lại độ cao hưng phấn suốt đêm tổ chức liên minh cơ hội. Biểu thị rồng lửa đốt bàn tuyệt đối là một cực tốt lẫn lộn cơ hội. Dựa vào cùng Trầm Tử Quỳnh thần thương khẩu chiến, đều có thể đem lời đề xào đến trên trời. Phía sau nếu như có thể tìm tới cơ hội chính thức xuất bản, nhận được độ chú ý chí ít vượt lên gấp 10 lần. Còn nếu là vẫn luôn không thể ra bản, mâm ngọc trước sau bị rồng lửa thiêu hủy, đó cũng không phải là vấn đề. Hoàn toàn có thể mang chế tạo thành Trầm Thành kỳ cảnh. Chỉ muốn an bài nhà xưởng định kỳ chế tạo nguyên thủy mâm ngọc, định kỳ triệu hoán rồng lửa giáng lâm. Không biết toàn bộ Tương Châu sẽ có bao nhiêu người mong muốn đến đây xem xét. Một phen sắp xếp phía sau, xuất bản liên minh liền bắt đầu chính thức cùng Trầm Tử Quỳnh lên võ đài. Làm xuất bản cơ cấu, này chút xuất bản thương nắm giữ phát ra tiếng con đường cũng quá nhiều. Trong lúc nhất thời Trầm Thành các đại tạp chí báo chí cũng bắt đầu phát biểu văn chương. Từ mỗi cái phương hướng tuyển nhiễm hỏa long đốt mâm chân thực tính, đặt ngang hàng dơ ngạch lượng lớn ví dụ thực tế. Tỷ như Thành Đông ở phương bà bà liền biểu thị đi tiểu đêm thời điểm từng thấy chân trời ánh lửa lấp lóe, Thành Nam Hồng lão gia tử thì lại khăng khăng chính mình nào đó ngày buổi tối bị rồng lửa bắt cóc, dòng dã 2 ngày 2 đêm bất tỉnh nhân sự. Những câu chuyện này góc độ phong phú, sống linh hoạt hiện, giao nhau nhuộm đẫm bên dưới. Rồng lửa đốt bàn quả thực như là nhật xuất đông phương, giống như xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng đón lấy Trầm Tử Quỳnh cũng vô cùng sảng khoái địa lấy ra Trầm Thành 72 trận chủ yếu. Báo động ghi chép đồ, bày tỏ qua đi một quãng thời gian. Toàn thành trên dưới tất cả nguy hiểm điểm đều cùng rồng lửa đốt bàn kề bên không được một bên. Đúng là một số báo chí tạp chí thường có vô cớ sinh sự bất lương ghi chép. Phen này đánh trả nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Xuất bản liên minh như nhặt được chí bảo, suốt đêm tổ chức hội nghị, tổ chức cán bút ôm đoàn phản kích. Thứ hai ngày thì có lượng lớn văn chương mới vừa ra lò. Nội dung phần lớn là nghi vấn bây giờ đại diện phó thành chủ có hay không có đầy đủ tư cách trấn thủ 72 trận, liên quan với Trầm Tử Quỳnh bát quái truyền thuyết, ở Trầm Thành bên trong cũng lưu truyền không thiếu thời gian. Hắn thân là trước thành chủ trưởng tử, vốn nên là thừa kế nghiệp cha, phụ trách bên trong thành chuyện quan trọng át, nhưng người thiên phú cùng tính tình đều tương đối bình thường. Bị Trầm Nhược Thạch phán định là không có tác dụng lớn. Cho tới nay đều tầm thường vô vi, ngoại trừ sinh hai đứa con trai tốt ở ngoài, cả đời này liền không có gì đáng nhắc tới thành tựu. Ở trước đó việc làm trên cũng là suốt ngày du thủ du thực. Thời gian làm việc 10/8/9 muốn bỏ bê công việc. Bị người hỏi tới liền vô liêm sỉ đi nói kiến thiết cơ sở nông thôn. Cũng không biết đến cùng kiến thiết cái gì thôn. Bây giờ Trầm Thành thượng tầng quyền lực thay đổi, hắn mượn cơ hội mà bị lừa rồi đại diện phó thành chủ. Phụ trách Trầm Thành 72 trận, nhưng ngay cả thiên đạo rồng lửa giáng lâm như thế đại sự kinh thiên động địa đều phát hiện không. Được, chuyện còn ngậm máu phun người đẩy chút trách nhiệm. Loại này nhân phẩm quả thực có thể so với năm 2018 trước kia Thanh Vân Lý gia. Cũng không biết là làm sao sinh ra Trầm Phi Hồng Trầm Phi Hộc này đối với tinh anh huynh đệ. Này chút báo chí tạp chí công phu khác không được. Bịa đặt sinh sự thậm chí bịa đặt tin bên lề bản lĩnh nhưng cao cấp nhất sắc bén. Ở ngậm máu phun người sau khi còn biên tạo lượng lớn Trầm Tử Quỳnh tin bên lề. Tỉ như hắn cuộc sống riêng thối nát, ở Trầm Thành xung quanh nào đó thôn nuôi người hữu tình một số. Con riêng thành đám, Trầm Phi Hồng Trầm Phi Hộc bất quá là từ mấy trăm nhi nữ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thôi. Liền tương tự cái kia chút yêu thích làm cực hạn hình ảnh người tu tiên giống như vậy. Đem hơn mấy trăm ngàn lần thất bại ghi chép xóa đi. Chỉ lưu lại một lần thành công ví dụ. Xem ra liền đặc biệt hoa lệ mà khó mà tin nổi. Không thể không nói, báo chí tạp chí nói lên thuyết pháp này, tuy rằng thuần túy là bịa đặt sinh sự, rồi lại tốt vô cùng địa giải thích vì sao một cái tầm thường vô vi người có thể sinh ra hai cái thế. Hệ trẻ nhân vật đại biểu, trong lúc nhất thời chiếm được các độc giả rộng khắp tán thành. Truyền bá tốc độ phi thường nhanh. Trầm Tử Quỳnh đối với này tự nhiên là giận tím mặt. Hận không thể ngay lập tức sẽ đi đem này xuất bản liên minh nhổ tận gốc. Nhưng tin tức truyền lưu quá nhanh, nửa ngày thời gian liền truyền khắp toàn thành, vào lúc này mới hạ thủ trái lại rơi nhân khẩu thật. Hơn nữa đưa tới dư luận rung động khả năng kéo dài rất lâu. Cân nhắc đến một cái nào đó ly ra đã lâu người rất có thể gần đây sẽ lặng yên ngụy trang thành du. Họ Thanh năm Trầm Thành, Trầm Tử Quỳnh quyết định tốc chiến tốc thắng. Vì lẽ đó, sự tình liền giao cho các ngươi. Cha ngươi danh dự, phải nhờ vào các ngươi tới bảo vệ. Trong nhà, Trầm Tử Quỳnh mặt đối với mình hai cái tuổi nhỏ tài cao nhi tử. Ngữ trọng tâm trường nói. Các ngươi cha là cái bình thường người, thiên phú tư chất thậm chí tính tình cũng không sánh bằng Tử Du, đương nhiên cõi đời này cũng ít có. Người có thể so với hắn, hắn 10 tuổi bao giờ là có thể điều động Trần Sa Kiếm. Thật sự là gia tộc trong lịch sử cũng hiếm có kỳ tài. 20 tuổi bao giờ, hắn liền đột phá tới phiên vân cảnh, mà vững vàng. không có dựa vào bất kỳ ngoại vật phụ trợ. Càng khó được, chấm ngoặc kép, hai huynh đệ đứng ở đại sảnh bên trong, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể nghe hơn nửa đêm cố sự. Rốt cục làm Trầm Tử Quỳnh ta thán không ngớt địa kể xong, Trầm Tử Du bỏ nhà ra đi. Bái vào Thánh Tông cố sự sau, đề tài chuyển đến hai người bọn họ trên người. Cha cả đời này tiếc nuối rất nhiều, nhưng cũng may có các ngươi. Hai huynh đệ các ngươi vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta. Tuy rằng trưởng thành đến nay, từng người đều có thiếu hụt, nhưng hai người dắt tay, so với Chi Tử Du cũng chênh lệch không bao nhiêu. Trên người bọn họ đều có một ít Tử Du ưu điểm. Lệ như phi hồng của ngươi kiên nghị cùng cường tráng, phi hộp linh hoạt của ngươi cơ biến. Nói tới chỗ này, ta còn có một cố sự muốn cùng các ngươi nói. Chấm ngoặc kép, hai huynh đệ rốt cục không nhịn được. Cha, này rồng lửa đốt mâm trò khôi hài, chúng ta nhất định giúp ngươi xử lý tốt. Quyết không để Tử Du thúc thúc lúc trở lại nghe được một tia nửa hào. Trầm Tử Quỳnh tằng hắng một cái. Chuyện này, cùng Tử Du không có quan hệ gì. Bất quá các ngươi suy tính cũng là chu đáo. Cứ làm như thế đi. Rời nhà sau, hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy một trận vướng tay chân. Đây thực sự là cha đẻ a, lại hời hợt liền đem một cái như vậy nhiệm vụ nặng nề giao cho tu vi bất quá vừa tìm thấy đường hai. Người trẻ tuổi, tuy rằng ở ngoại viện, hai người bọn họ đã là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Nhưng giới hạn ở thời gian tu hành, ở toàn bộ Trầm Thành trong phạm vi, vẫn như cũ thuộc về non nớt thế hệ tuổi trẻ, liền mấy cái thâm niên thám viên đều tra không ra khỏi cửa đảo. Bọn họ thì có thể làm gì? Tốt nhất là điều tra rõ rồng lửa đốt mâm chân tướng, chứng minh là cái kia chút gian thương biển thủ. Nếu không, thiên đạo rồng lửa giáng lâm, hộ thành đại trận lại không phản ứng, điều này sao cũng nói không thông. Trầm Phi Hộc đưa ra nói, hiểu. Như vậy hàng đầu chính là điều tra rõ chân tướng, trước tiên từ trụ cột làm lên. Trầm Phi Hồng trầm giọng nói rằng, ta đi nhà kho hiện trường làm một lần thực địa điều tra. Ngươi đi kiểm tra một hồi tương quan báo cáo điều tra. Cái kia chồng báo cáo chất lên thành đống, có thể so với ngươi đều cao nha. Thật muốn nhìn. Trầm Phi Hộc gãi đầu, một mặt đau bi hỏi. Trầm Phi Hồng thì lại chặt chẽ nhíu lại đầu lông mày. Phụ thân đã đem nhiệm vụ giao cho chúng ta, coi như không làm được, cũng phải đem hết toàn lực đi làm lại nói. Đối với cái này loại ngay thẳng ý nghĩ, Trầm Phi Hộc thật sự là thâm biểu kính nể. Sau đó hắn nếu là bị gia tộc cắt cử đi chấp trưởng một cái nào đó môn phái tu tiên, hoặc là tham dự kinh doanh xí nghiệp, hắn nhất định sẽ trọng dụng loại này ngay thẳng công nhân. Để một mình hắn làm ba người công tác, lĩnh một người lương nước, gộp lại chính là bốn lần vui sướng. Nhưng muốn hắn làm theo vì đó, đó là tuyệt đối không thể có thể. Qua một lát, Trầm Phi Hộc mở miệng nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta, sợ là lại cố gắng thế nào cũng trắng mất thì giờ. Không bằng tìm người hỗ trợ đi. Trầm Phi Hồng cau mày đầu hỏi, ai? Trầm Phi Hộc nói rằng, chuyện như vậy, đương nhiên là tìm Vương Cửu tiên sinh, dù sao lúc trước nhưng là liền quan phủ nhất tinh kiền mấy cái thám viên đều xuất động. Bọn họ đều tra không nổi danh đường, tìm người bình thường cũng là toi công. Nhắc lên Vương Cửu, Trầm Phi Hồng quả thực nổi lòng tôn kính, nhưng cũng chậm nghi, nhưng hắn sẽ đồng ý sao? Trầm Phi Hộc nói rằng, làm vui lòng là được rồi. Trầm Phi Hồng hỏi, cái kia, Vương Cửu tiên sinh hắn thích gì? Trầm Phi Hộc trầm mặc một hồi, nói rằng, tuy rằng ta không rõ ràng, nhưng ta hiểu rõ cá nhân nhất định rõ ràng. Nửa ngày sau, hai huynh đệ mang theo thấp thỏm nhấc theo quà tặng, đi tới Lý Uyển Tình trước mặt. Nói chung, đầu đuôi sự tình chính là như vậy. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta liên hệ Vương Cửu tiên sinh, để hắn ra tay giúp đỡ. Lý Uyển Tình nhìn trong tay người hầu gái quán trà đặc cấp Tự Do Khoán. Vô cùng sảng khoái địa điểm đầu. Yên tâm, giao cho ta. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.